Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 418 mẹ mẹ. Bà nội Dương Dương sợ mất mật. Chỉ thấy bà mẹ chồng cười, nghiến răng nói. Như Ái Hoa, cô giỏi quá nhỉ. Cô còn chê nhà họ Lý chúng tôi bị cô hại chưa đủ thảm sao. Tổ tiên nhà họ Lý đều lạnh lùng nhìn bà nội Dương Dương. Chế độ đầu thai rất đơn giản, công đức lớn càng nhanh được đi đầu thai. Vốn dĩ những quỷ hồn này khi còn sống làm rất nhiều chuyện không tốt, cho nên họ bị giữ lại hồn thề để trả hết nợ. Mới đây họ đã trả xong nợ, chuẩn bị đi đầu thai, ngàn vạn lần không ngờ tới. Còn bị lôi cả tập thể lên trần gian, tổ tiên nhà họ Lý mắng, lấy vợ ghê gớm hại ba đời. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà, đừng để nó tiếp tục hại chúng ta nữa, hôm nay kéo nó xuống địa ngục luôn đi. Lấy vợ bất hiếu hại ba đời. Bà nội Dương Dương hại mẹ chồng tức đến bỏ mạng, sau đó nuôi con trai mình thành đồ bỏ đi. Tổ tiên nhà họ Lý làm việc và tích âm đức dưới địa phủ, cuối cùng nhà họ Lý cũng cưới được cô con dâu hiền lành đức hạnh là mẹ của Dương Dương. Nhưng sau đó thì sao? Bà nội Dương Dương cả ngày đối đầu với con dâu, còn xúi giục cháu trai đừng nghe lời mẹ ruột, hại cho cháu trai, bỏ đi, hơn cả ba nó. Người ta có công đức đã sớm ngày đi đầu thai rồi. Thậm chí còn có thể để lại âm đức phù hộ che chở cho con cháu đời sau. Tổ tiên nhà họ Lý thì sao? Chết rồi còn không yên thân. Bà nội Dương Dương suốt ngày thắp hương cầu xin họ bảo vệ. Bọn họ bảo vệ cái mốc ý. Một trong mấy quỷ hồn tức giận chộp lấy chân bà nội Dương Dương rồi kéo ra ngoài. Đi, đi ngay lập tức. Bà nội Dương Dương gào thét khóc to. Đừng, cứu với, cứu, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi chưa sống đủ. Tiếng hét chói tai xuyên thấu bầu trời tiếc thay, bà mẹ Dương Dương nhận được cuộc gọi bất ngờ giữa đêm nên vội vã tới công ty rồi. Dương Dương thì ngủ say như heo chết, chỉ còn bà nội Dương Dương gào thét một mình. Ngày hôm sau, Dương Dương thức dậy quá đói bụng nên gõ cửa gọi bà nội cầu. Mãi không nghe thấy tiếng bà nội trả lời, Dương Dương mở cửa đi vào thì ngửi thấy một mùi hôi thối. Kế đó cậu bé trông thấy bà nội mình nằm dưới đất, miệng méo sạch mắt trợn ngược. Dương Dương sợ hãi nhảy dựng lên rồi chạy ra ngoài la hét. Mẹ, mẹ ơi, bà nội hóa thành quỷ rồi. Cách chương.